Vĩnh Sinh, chương 749, cự đấu, góc truyện audio.com, vạn quy thiên đảo tế tự trăm ức sinh linh, ngoài máu tươi, linh hồn phát động hải hoàng tế thần bí, thân thể hải hoàng thật lớn hiện ra trong vực sâu vạn trượng, thân thể hải hoàng này màu lam nhạt, tròm râu dài tới 1000 tượng, theo gió lay động, khuôn mặt cổ lão, giống như thần tượng đứng vững giữa trung ương hải dương hàng tỷ năm không ngã. Lực lượng không ai có thể hình dung nổi, lực lượng so với hư tiên còn mạnh mẽ hơn, lực lượng phát ra từ thân thể hải hoàng này. Hải hoàng vừa xuất hiện, tất cả các thái thượng trưởng lão vạn quy tiên đảo đều bị một cỗ áp bách vô hình thiếu chút nữa hít thở không thông. Đây là viễn cổ hải hoàng sao? Người sáng lập ra nền văn minh viễn cổ thất lạc, nghe đồn tại thời đại viễn cổ trong biển sinh ra một nền văn minh cực kỳ cường đại, sau đó hải hoàng đi thiên giới, văn minh suy sụp, hiện tại chúng ta nắm giữ tế đàn này, tế tự lên thiên giới, có thể câu thông với chân linh hải hoàng sau khi phi thăng, hàng lâm xuống, gắn kết bản nguyên, đánh bại viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí của Phương Hàn, triệt để giết chết hắn. Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, hai đại trưởng lão hỗn động cảnh này nhìn hình thể hải hoàng, trong lòng chấn động. Thế nhưng tâm tình lại hoan hô nhảy nhót không ngừng, tựa hồ nhìn thấy được cảnh Phương Hàn bị hải hoàng đánh chết, lưu lại rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, vô số tiên đan, thiên tài địa bảo, khi bọn họ tiếp thu tất cả, bình yên vô sự vượt qua được lôi phạt tiên giới, trở thành hư tiên. Viễn cổ hải hoàng, thất lạc chi kiếm, trưởng giáo Vạn Ngọc Thư cũng ngưng trọng sắc mặt nhìn hải hoàng khổng lồ trước mắt, nhất là một thanh trường kiếm màu lam nhạt thật lớn trong tay hải hoàng, tạo hình của thanh kiếm này tương đối cổ lão kỳ quái, hai bên là kiếm ngạc hình dáng như cá mập long kình, trên chuôi kiếm lại là tạo hình giống thương long cổ lão. Tiên long này tổng cộng có hơn 10 đầu, nhiều hơn 9 loại thần long xuất hiện từ xa xưa, cũng không ai biết loại thứ 10 này rốt cuộc là chủng tộc gì. Đây là thất lạc chi kiếm, trong truyền thuyết đã đạt tới vương phẩm tiên khí tiên giới, đáng tiếc chỉ là một hư ảnh. Nếu như vương phẩm tiên khí có thể nắm giữ trong lòng bàn tay của ta, vậy thì cái gì là thái nhất môn, sứ giả thiên tiên, đều bị ta một kiếm chém chết, bất quá coi như là hư ảnh thất lạc chi kiếm cũng đủ đánh nát thế giới của Phương Hàn, chém giết hạch tâm pháp tắc bản mạng của hắn. Tiểu tử này chết chắc rồi. Vạn Ngọc Thư lần thứ hai phun ra một ngụm nguyên khí, ngưng tụ vào thân thể hải hoàng thật lớn. Hải hoàng đến từ viễn cổ A, triệu hoán thiên giới, có thể thỉnh chân linh của ngươi hàng lâm xuống, chém giết ta ma. Đi thôi, trong hải nhãn thật lớn phía dưới, có tà ma xâm lấn, phá hư bản nguyên biển rộng, thân là người thủ hộ hải dương, đây là trách nhiệm của ngươi. Lập tức tất cả các thái thượng trưởng lão toàn bộ đều phun ra một loại kinh văn cổ xưa, dung nhập vào trong thân thể hải hoàng, hải hàn mờ mịt mở con mắt bắt đầu vô thần, thế nhưng sát khí đằng đằng, hai mắt chợt lóe, liền bành trướng, liền nhìn thẳng về phía sâu trong hải nhãn, nơi hồng hoang tổ long đang muốn hoàn toàn thôn phệ hết thần tiên trà thủ. Hồng hoang tổ long, trong thân thể hải hoàng thật lớn, phát ra 4 tiếng nói đứt đoạn, đột nhiên mở bàn tay to, đanh một chảo vào hư không, ầm ầm. Vô số không gian bình hành, tầng tầng cấm pháp dưới hư ảnh hải. Góc truyện audio.com, hoàng toàn bộ đều tàn ra, không nhìn ngăn trở chụp thẳng vào thân thể hồng hoang tổ long do Phương Hàn biến hóa ra. Thần tiên trà thụ này, tu vi cao thâm, bộ rễ cắm sâu trong hải nhãn, hiện tại ít nhất tương đương với một siêu cấp cường giả hỗn động cảnh, trường sinh bát trọng. Lúc này Phương Hàn quấn xung quanh thần tiên trà thụ, liền cảm giác được xung quanh trà thụ có lực lượng vô cùng sung mãn, mà trong thân thể trà thụ thậm chí sinh ra pháp tắc hỗn động, hơn nữa lực lượng bộ rễ và hải dương kết hợp hơi chút khẽ động, mượn lực hải nhãn, phát sinh ra pháp lực trăm triệu liệt mã bôn đằng. Coi như là Phương Hàn hiện tại pháp lực tiến nhanh, muốn ngăn chặn được thần tiên trà thụ này cũng khó khăn không gì sánh được. Bất quá, nếu như có thể thôn phệ được thần tiên trà thụ, dung nhập nó vào trong thế giới bản thân, dùng thanh đế mộc hoàng công luyện hóa, vậy thì thế giới của hắn sẽ nhận được bổ sung cực lớn, càng có thể tu luyện tới hỗn động cảnh. Hiện tại thế giới bản mạng của hắn bởi vì bắt đầu dung hợp với mảnh vỡ tạo hóa thần khí mai rùa, vô cùng kiên cố, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ thế nhưng muốn đề cao cảnh giới cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều, hầu như không có khả năng tiếp tục đề thăng. Vĩnh viễn dừng lại tại giới vương cảnh. Trừ phi là tiến nhập vào hoàng tuyền bảo khố thu được 3 kiện chí bảo ngũ hành khác, tang hoàng cự mộc chùy, ngũ nhạc chấn linh đao, lục tiên tuyệt thiên kiếm, ngũ hành quy nhất, đại lực viên mãn, lúc đó mới có thể đột phá để thăng tới cảnh giới hỗn động. Mặc kệ thế nào, thần tiên trà thụ này, thôn phệ vào thế giới bản thân, như vậy càng có nắm chắc đánh tan vạn quy tiên đảo. Trong lòng Phương Hàn lóe lên sát khí, đột nhiên thân thể hồng hoang tổ long há mồm phun ra. Phụt, một phù lục mang theo ký hiệu màu vàng xuất hiện, chính là một trong những phù lục trong không gian hoang thân chi thi tầng thứ 5, do cao thủ cấp bậc chân tiên luyện chế ra, chính là đại khí kim nguyên bảo hóa phù. Trên mặt có kim khí vô cùng dày đặc, lục thần trảm quỷ chuyên khắc vạn mộc thiên hạ. Trong ngũ hành kim khắc mộc, huống chi là kim phù do Trường Sinh thập trọng cao thủ cấp bậc hư tiên đính thân luyện chế. Khi đại khí kim nguyên bảo hóa phù này đánh vào thân thần tiên trà thụ giống như gặp phải khắc tinh lớn nhất, kịch liệt run lên, toàn bộ huyền thủy hắc khí trong hải nhãn đều sôi trào mãnh liệt, huyền thủy hắc khí điên cuồng tụ tập tới gần, đều biến thành thể rắn. Vô ích thôi, ngươi nhất định sẽ bị ta thôn phệ, dung nhập vào trong thế giới của ta, ngươi nhìn xem, thế giới của ta cường đại tới mức này, luyện hóa ngươi chính là vinh hạnh cho ngươi. Sắc mặt Phương Hàn bất biến, ngữ khí lãnh khốc, thế giới vận chuyển, trong chớp mắt liền chặt đứt liên hệ giữa thần tiên trà thụ và hải nhãn. Ầm ầm, hải nhãn lần thứ hai sôi trào, bộ rễ của thần tiên trà thụ cắm sâu trong hải nhãn bị chặt đứt, gốc trà thụ này liền hoảng loạn điên cuồng, thân thể to lớn hơn 10 vạn trượng bắt đầu thu nhỏ lại, ý đồ muốn trốn tránh Phương Hàn rảo sát thôn phệ. Phương Hàn mở lớn miệng, lần thứ hai hút mạnh. Trong cái miệng thật lớn, một viên chí tôn long châu xoay tròn với tốc độ trăm triệu lần một cái nháy mắt tạo thành một hắc động điên cuồng hấp thu, muốn nuốt toàn bộ thần tiên trà thụ vào trong. Thần tiên trà thụ khó thoát được một kiếp, đúng lúc này, dị biến. Góc truyện audio.com, nổi lên, chấn động mãnh liệt trừ trên bầu trời truyền tới, Phương Hàn nhìn thấy trên đỉnh đầu trong một dòng xoáy thật lớn, xuất hiện một bàn tay đầy lân phiến màu lam nhạt chụp xuống, đầu ngón tay của bàn tay này tràn đầy lực lượng mạnh mẽ bá đạo, tùy tiện khẽ động đã làm cho Phương Hàn cảm giác được tất cả sinh linh bên trong bát bộ phù đồ bắt đầu run lên, một cỗ khí tức mang theo chư thiên thống chỉ, phủ xuống tại chỗ cư nhiên loáng thoáng có khí tức đại thống chỉ thuật. Lực lượng ẩn chứa trong bàn tay này so với hư tiên còn cường hoành hơn, rốt cuộc là loại tồn tại gì? Trong vạn quy tiên đảo có loại nhân vật cấp độ này. Trong lòng Phương Hàn nhất thời kinh hãi, há mồm phun mạnh, thương sinh đại ấn bay ra, biến hóa thành hư cảnh cực đạo đại đế, vô cực đại thế giới. Cực đạo đại đế, một thân đế bào, trên tay nâng một viên cầu này chính là hư ảnh vô cực đại thế giới, trong lúc chậm rãi xoay tròn, lực lượng vô cực đại thế giới xuyên qua vô tận hư không truyền tới, gia trì vào toàn thân đại ấn, hình cầu càng lúc càng lớn, hầu như có thể che thiên tế nhật. Thương sinh đại ấn tiên khí viễn cổ, gặp phải kiếp số, đánh rớt cảnh giới biến thành tuyệt phẩm đạo khí, bất quá vẫn như cũ không thể coi thường. Có ẩn chứa nguyên linh cực đạo đại đế, chỉ cần thôi động pháp lực có thể tan biến thiên địa, chấn động vũ trụ, điên đảo càn không, nghịch loạn thời không. Cực đạo thương sinh, nhất niệm như tiên, vô cực hóa thái, đạo trung hữu đạo. Cực đạo đại đế tại giờ khắc này tựa hồ như sống lại. Nhãn thần sắc bén, giống như hùng hăng ngạo thị cửu thiên, lòng dạ bao la, có thể bao dung sơn hà biển rộng, thân thể hạo hãn, có khí thể chống đỡ cả tinh không, trong mỗi trường ẩn chứa lực lượng vô tận, có uy vũ nâng lên cả đại thế giới. Vị đại đế này, vừa mới hiện ra, vừa lúc bàn tay hải hoàng trên bầu trời bắt xuống. Nhãn thần cực đạo đại đế quét ngang, hư ảnh vô cực đại thế giới hình cầu đưa lên nghênh đón, y phục đế vương bay phất phới, quân tâm thiên địa giống như thần đế thượng cổ chinh phạt tư phương. Ầm, bàn tay thật lớn và hư ảnh vô cực đại thế giới va chạm cùng một chỗ, bàn tay màu lam kia vỡ tan, mà hư ảnh cực đạo đại đế cũng bị chấn động đánh tan thành từng mảnh nhỏ, thương sinh đại ấn biến thành một ngọc tỷ lớn chừng nắm tay, bắn ngược trở về tiến vào trong cái miệng to lớn của Phương Hàn. Sau một kích này, Phương Hàn chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân bốc lên, khi thương sinh đại ấn va chạm, gặp phải một kích vô cùng nặng nề, rất nhiều cấm chế trong đó lập tức dừng trạng thái vận chuyển, khí linh thần thú vương Bạch Hy tại chỗ sâu trong đại ấn mạnh mẽ phun ra máu tươi, bị chấn động thương nặng. Vật gì, hung mãnh như vậy, tuy rằng chỉ một kích đã chấn bay thương sinh đại ấn trở lại thế nhưng cũng giúp cho Phương Hàn tranh thủ cơ hội. Khí thôn thiên địa tổ long phệ nhật. Thần tiên trà thụ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, bị Phương Hàn cường ngạnh hút vào trong thế giới của chính mình, sau đó thế giới lực bạo phát, một cỗ lực lượng thôn phệ, đồng thời Khô Vinh chân quân trong bát bộ phù đồ đột nhiên thi triển ra quỷ phù thần công đại tiên thuật chém giết thẳng tới thần tiên trà thụ, xoẹt xoẹt xoẹt liền chém giết đến vụn gỗ bay tán loạn, nguyên khí bắn ra bốn phía. Quỷ phù thần công đại tiên thuật tựa hồ có một loại khắc chế trời sinh. Góc truyện audio.com, đối với vật mộc hệ. Thần tiên trà thụ này bị chém đến gào thét liên hồi, nhưng lại không thể làm gì được, kiệt lực muốn hóa giải khí tức phù lục chân tiên trong cơ thể thế nhưng vẫn bị luyện hóa từng chút một. Trong thế giới của Phương Hàn, thuần dương đan thiêu đốt, thời gian gia tốc, tất cả sinh linh, long tộc thần linh tự nhiên đều phối hợp với Phương Hàn luyện chế thần tiên trà thụ. Khí tức thần tiên trà thụ không ngừng bị luyện hóa, vô số mộc khí tinh thuần, liên tục tỏa ra trong thế giới của Phương Hàn. Bốn thế giới của Phương Hàn phi thường kiên cố, hiện tại có thêm khí tức mộc hệ bồi dưỡng, sinh cơ vô tận bắt đầu tràn ngập, càng nhiều không gian bắt đầu diễn sinh ra, bức tường thế giới cũng bắt đầu mở rộng hơn, tại một ít thổ địa cằn cỗi, cũng đã sinh trưởng ra một đám cây cối thật lớn, có một số cổ mộc rễ cắm sâu kết nối với nhau, sinh trưởng to lớn tới trăm nghìn trượng. liếc mắt nhìn lại, thế giới của Phương Hàn dần dần biến thành rừng rậm nguyên thủy cổ lão, những cây đại thụ cổ lão này đều sinh ra linh lực vô cùng cường đại, thậm chí đã bắt đầu sản sinh tư duy, bắt đầu biến hóa thành thụ yêu. Thế giới bản mạng không ngừng dung nhập cường đại, pháp bảo càng thêm kiên cố. Thần tiên trà thụ chính là thần tiên thượng cổ đích thân trồng, sinh cơ cường đại, bản thân có thể so sánh được với một cao thủ trường sinh bí cảnh hỗn động cảnh, một khi bị dung nhập vào trong thế giới bản mạng của Phương Hàn, lập tức sản sinh ra sinh cơ nghiêng trời lệch đất, phàm là sinh linh tiến vào trong thế giới của Phương Hàn đều nhận được ích lợi vô cùng to lớn, tu vi tăng tiến cực nhanh. Cách chương.